Một tờ hôn thư lục dược. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đều là chuyện cũ rồi, còn nói lại như vậy chuyện ở Tiễn Vân các hôm qua làm gì. Cũng đừng mơ tưởng đến Vân Chi muội muội của ngươi nữa, nàng ta sắp trở thành nhị tẩu của ngươi rồi. Ngươi vẫn nên nghĩ cách giấu giếm tâm tư không thể để lộ ra ngoài của mình với nhị ca ngươi đi. Lục Kha lập tức ỉu xìu, hắn cúi đầu như bị rút hết sức lực mà ngồi phịch xuống ghế, không nói thêm gì nữa. Tô thị thật sự phiền lòng, bà tính toán đủ đường, lại bị thánh chỉ ban hôn sáng nay giáng cho một đòn chí mạng. Cô nhà đầu lúc nào bà cũng nhìn không vừa mắt, vậy mà sắp sửa trở thành nữ chủ nhân tương lai của phủ rồi. Tô thị cảm thấy khó chịu vô cùng, lâu không nghe thấy Lục Kha lên tiếng, bà liếc mắt nhìn qua, thấy con trai ngồi siêu vẹo trên ghế, nước mắt rơi lã chã. Tô thị tức đến mức thở không ra hơi, con trai bà sao lại vô dụng như vậy chứ? Vì một nữ nhân mà khóc lóc sướt mướt, giống cha hắn cái gì không giống, lại giống đúng chỗ này. A Hoàn trong sân nghe thấy tiếng cãi vã của hai mẹ con, do dự một lúc mới dám gõ cửa. Phu nhân, lão phu nhân cho mời người qua đó à? Được rồi. Ta đi ngay, Lục Kha nhỏ giọng lẩm bẩm, con đã nói lời khai của tiểu tư cho bà nội rồi. Đây là bà nuôi con trai kiểu gì vậy? Có phải con ruột không thế? Tô thị thật muốn giơ chân đá cho hắn một cái. Nhìn thấy mẹ mình tức giận bỏ đi, Lục Kha nghĩ ngợi một chút, lo lắng mẹ bị phạt, liền cầm lấy chiếc ô ở cửa, vội vã bước vào màn mưa, đi về phía Hạc Thanh Đường. Hắn chạy nhanh, đuổi kịp mẹ mình, cùng bà bước vào Hạc Thanh Đường. Lục lão gia vậy mà cũng đang ở đó, ánh mắt Tô thị trầm xuống, thản nhiên đưa ô cho nha hoàn, sau đó cởi bỏ chiếc áo choàng dính đầy hơi lạnh. Bà mỉm cười đi về phía lão phu nhân. Mẹ có chuyện gì muốn dặn dò à? Lão phu nhân nhìn con dâu, không khỏi nhớ đến người con dâu trước. Hai người con dâu trước sau quả thực khác biệt quá lớn. Sự chênh lệch to lớn này khiến lão phu nhân dù đã thích nghi mười mấy năm cũng không thể hoàn toàn thích ứng. Vân Chi từ nhỏ đã ốm yếu. Lúc nhà chúng ta đến Tây Hà nhậm chức, thân thể con bé không chịu nổi chặng đường dài, không thể đi theo, nên được nuôi dưỡng bên cạnh ta. Nuôi dưỡng một cái, chính là từng ấy năm. Con bé ngày thường rất ngoan ngoãn, không thể bắt bẻ được điểm nào. Con cháu ta nuôi nấng không đến lượt người khác quản giáo. Người còn không bằng quản giáo con trai mình cho tốt trước đi. Tô thị muốn phản bác, nhưng liếc thấy Lục lão gia đang ngồi bên cạnh, liền cứng rắn nuốt hết lời phản bác vào bụng, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu. Con dâu biết rồi à, lão gia, vương quản gia đội mưa chạy xuyên qua sân, đến cửa chỉ gõ nhẹ một cái. Còn chưa đợi chủ nhân lên tiếng, đã trực tiếp đẩy cửa vào. Tô thị đang cúi đầu chịu mắng, sao có thể để hạ nhân nhìn thấy. Bà cau mày quát, la hét cái gì, không có chút quy củ nào. Vương quản gia trên mặt tươi cười hơi thu lại, không để ý đến lời trách mắng của phu nhân, vội vàng bẩm báo. Có tin tức, nhị gia hôm nay sẽ về ạ. Lục lão gia vốn đang ngồi thất thần bên cạnh lập tức đứng dậy, vui mừng nói. Tụng Yêm sắp về rồi. Người đến đâu rồi, khi nào thì về đến nhà? Không lâu sau, tất cả mọi người trong Lục gia đều biết Lục Huyền hôm nay sẽ trở về. Bất chấp trời mưa, tất cả đều đến Hạc Thanh Đường, cung kính chờ đợi Lục Huyền về nhà. Ba chị em Lục Thiện Tĩnh, Lục Thiện Hòa, Lục Thiện Nhu lần lượt đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiện Tĩnh là do Tô Thị sinh ra, Lục Thiện Nhu và Lục Nguyên đều do Trần Di Nương sinh ra. Còn mẹ của Lục Thiện Hòa là Liễu Di Nương đã qua đời. Đều là những cô nương xinh đẹp mười mấy tuổi, ngày thường rất thích ăn diện, đặc biệt là Lục Thiện Nhu. Chỉ có điều nghe nói nhị ca sắp về, lúc đến ai nấy đều ăn vận đoan trang, giản dị hơn thường ngày. Ta đã 4 năm không gặp nhị ca rồi, Lục Thiện Tĩnh cười nói. Đúng vậy, nhị ca cứ như vậy mà đi 4 năm, trước đó còn bị thương nặng, bây giờ vết thương đã lành, cuối cùng cũng sắp về nhà rồi. Lục Thiện Hòa ở bên cạnh phụ họa, nhị ca sắp thành thân rồi, đúng là song hỷ lâm môn. Những người khác lập tức nhìn nàng ta với ánh mắt phức tạp. Lục Thiện Hòa sững sờ, nàng ta nói sai gì sao? Lục Nguyên vội vàng truyền chủ đề, ta đã cất giữ rượu ngon từ lâu, chỉ đợi nhị ca về. Mọi người mỗi kẻ một câu trò chuyện rôm rả, trong phòng tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Lão phu nhân vui mừng tự mình điểm mấy món ăn mà Lục Huyền thích để nhà bếp chuẩn bị, lại sai người đi dọn dẹp lại chỗ ở của Lục Huyền. Lý Ma Ma vẻ gặt nặng nề bước vào phòng, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của lão phu nhân, muốn nói lại thôi. Lão phu nhân liếc nhìn bà, đột nhiên nhớ tới một chuyện, mỉm cười nói. Một lát nữa ngươi sai người đến trang trại của Kỳ gia, bảo Vân Chi nhanh chóng trở về. À đúng rồi, trời đang mưa, cũng đừng quá vội. Cẩn thận đường trơn trượt, lão phu nhân, Lý Ma Ma không nhịn được nữa, nghẹn ngào nói. Biểu cô nương không còn nữa rồi. Trong căn phòng đang tràn ngập niềm vui lập tức yên tĩnh, mọi người nghi hoặc nhìn về phía Lý Ma Ma. Lý Ma Ma vội vàng giải thích, vừa rồi có người đến đưa tin, xe ngựa của biểu cô nương bị đá lở đè xuống núi rồi. Nụ cười trên mặt lão phu nhân cứng đờ, thân thể lảo đảo suýt ngã. Lý Ma Ma và Lục Thiện Hòa ở gần đó vội vàng đỡ bà. Lục Kha và Lục Nguyên gần như đồng thời đứng dậy, lão phu nhân cố gắng trấn tĩnh, run giọng sai người lập tức phái gia đình đến đó. Lục Thiện nhu nhỏ giọng lẩm bẩm, hóa ra bọn họ nói là thật, mệnh mỏng không gánh nổi phúc lớn. Câu nói này lọt vào tai lão phu nhân, sắc mặt bà lập tức thay đổi, quát lớn. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi nghe ai nói lung tung vậy? Lục Thiện nhu sợ hãi run rẩy, nhỏ giọng nói. Nghe mấy hạ nhân nói chuyện. Lão phu nhân tức giận đến run người. Là ai đang nguyền rủa Vân Chi của ta? Người đâu? Đi điều tra những kẻ nhiều chuyện đó, bán hết đi. Không, không được, ta phải tự mình ra khỏi thành xem. Bà muốn đích thân đón Vân Chi trở về. Các con cháu trong phòng vây quanh khuyên can. Bà nội, bên ngoài đang mưa. Bà nên giữ gìn sức khỏe ạ. Bà đến đó cũng vô ích, chẳng giúp được gì. Bà không đợi nhị ca về sao? Cách chương.